Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Độc Cô Bác Đột Phá. Chương 63, Độc Cô Bác Đột Phá. Độc Cô Bác nghe được Thiên Nhận Tuyết lời nói trầm mặc. Xác thực, một cái có lo lắng người. Rất tốt giải quyết, ra ra, Nhạn Nhạn không muốn ngươi chết. Độc Cô Nhạn yếu ớt nói. Vốn dĩ, Độc Cô Nhạn tính cách, bị Thiên Nhận Tuyết phong bế hồn lực lúc sau, nhất định khiến Gia Gia giúp chính mình lấy lại danh dự. Thế nhưng là nhìn thấy Gia Gia chung quanh bốn cái đem hắn vòng vòng vây quanh phong hào đấu la, lập tức dọa sợ, tại nghe nói Thiên Nhận Tuyết lời nói lúc sau, Độc Cô Nhạn lập tức luống cuống. Độc Cô Bác là nàng tại thế duy nhất thân nhân, nàng cũng không hy vọng vẫn luôn yêu thương chính mình Gia Gia cũng đã chết. Nhưng lại không muốn để cho Gia Gia cảm thấy khó xử. Thế là đứng dậy, giang hai tay ra, nói, các ngươi này đó người xấu, muốn giết ta Gia Gia, trước hết giết ta đi. Nhìn thấy này một bộ gia tôn tình thâm hình ảnh, Thiên Nhận Tuyết không khỏi thầm nghĩ chính mình tại cung phụng điện. Còn có một cái từ nhỏ đau yêu chính mình Gia Gia. Được rồi, giết ngươi cái này tiểu nữ hài, ta không này cái hứng thú. Bất quá, Độc Cô Bác, ta nghĩ ngươi cùng ngươi tôn nữ tình huống ngươi hiểu rõ nhất đi. Coi như chúng ta không giết nàng, nàng thể nội độc tố sớm muộn cũng sẽ làm nàng mệnh tang nơi này. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi tại nói đùa cái gì? Ta không có trúng độc. Độc Cô Nhạn nói, vậy ngươi cái hỏi một chút ngươi Gia Gia. Ngươi hỏi hắn mỗi đến trời đầy mây trời mưa thời điểm, hắn hai sườn nơi sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa, hơn nữa sẽ dần dần tăng cường, kéo dài một canh giờ trở lên, giờ ngọ cùng giờ tí các phát tác một lần. Mỗi khi đêm khuya, ước chừng canh ba sáng tả hữu thời điểm, hắn đỉnh đầu cùng gan bàn chân đều sẽ xuất hiện như kim đâm đâm nhói, toàn thân co rút, chí ít nửa canh giờ. Mà ngươi là có hay không cũng có cùng loại tình huống đâu. Thiên Nhận Tuyết nói. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác biến sắc. Độc Cô Nhạn mặc dù không có Thiên Nhận Tuyết nói như vậy nghiêm trọng, nhưng lại cũng có đến này cái thời điểm, thân thể như con kiến cắn xé bình thường đau đớn cảm giác. Mà Độc Cô Bác, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn tình huống, hắn tự mình biết nói. Ra ra, Độc Cô Nhạn xem Độc Cô Bác nói. Nhạn Nhạn, Độc Cô Bác vỗ vỗ Nhạn Nhạn bả vai đau lòng nói. Ngươi trên người xác thực có độc. Này một điểm, chỉ hận chúng ta gia tộc truyền thừa võ hồn là Bích Lân xà này loại võ hồn. Nó độc tố có thể hại người, cũng tương tự sẽ làm bị thương đến chính mình a. Nếu không phải này cái địa phương, ta cũng bồi không ngươi như vậy nhiều năm. Nói xong, Độc Cô Bác xem Bỉ Bỉ Đông, nói, được rồi, Giáo Hoàng Miện Hạ. Đã các ngươi đều biết ta cùng Nhạn Nhạn là một cái sống không được bao lâu người, như vậy các ngươi làm sao khổ khó xử hai chúng ta sắp danh không tại nhân thế người đâu. Liền coi như các ngươi đem ta lôi kéo đến võ hồn điện giữa, có này phiến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nó cũng áp không ta cơ thể bên trong độc tố bao nhiêu năm. Ta này bộ xương già, lại có thể vì các ngươi võ hồn điện phục vụ bao lâu đâu. Thả chúng ta đi, cũng xin bỏ qua cho Độc Cô Nhạn. Ta Độc Cô Bác đời này không sẽ cùng ngươi võ hồn điện vì địch. Độc Cô Bác nói, hắn nói, đã không có giống như trước đó như vậy không sợ chết tính xấu. Tràn ngập đồi phế cùng bất đắc dĩ. Ngươi mặc dù thân chúng Bích Lân xà độc, nhưng là này thế gian cũng không phải là không có giải độc phương pháp. Nếu như ngươi chỉ là một cái bệnh nguy kịch người, chúng ta tự nhiên không có cần ngươi tất yếu. Nhưng là nếu là chúng ta có thể cởi trừ ngươi trên người độc tố đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Cô Bác trước mắt lập tức sáng lên, nói, ngươi có thể giải quyết chúng ta gia tôn Bích Lân xà độc, là ta có thể làm được. Hơn nữa có thể giúp các ngươi Bích Lân xà nhất mạch đời đời đem trên người di độc hóa thành độc công. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng là đại giới là ngươi đến gia nhập võ hồn điện. Độc Cô Bác sau khi nghe xong, dù là hắn tại hướng tới tự do, tại không thích cảm giác bị trói buộc, cũng khó tránh khỏi tâm động. Hắn không sợ chính mình chết, Nhưng là hắn có để ý người. Hắn quan tâm chính là Độc Cô Nhạn. Hắn không hy vọng tự mình nhi tử thảm kịch phát sinh tại chính mình tôn nữ trên người. Hảo, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta ra tôn hủy bỏ trên người độc tố. Ta Độc Cô Bác này bộ xương giả liền bán cho các ngươi võ hồn điện đi. Độc Cô Bác nói, sáng suốt lựa chọn, Bỉ Bỉ Đông nói với Quỷ Mị, cởi bỏ Độc Cô Bác trên người hồn lực cấm chế. Là, giáo hoàng miện hạ, quỷ đấu la rất nhanh liền mở ra Độc Cô Bác trên người hồn lực cấm chế. Độc Cô Bác cảm nhận được trên người hồn lực trở về lúc sau. Lập tức thoải mái rất nhiều. Mặc dù hắn còn là đánh bất quá trước mắt này mấy cái phong hào đấu la. Nhưng là dù sao cũng so tay không tấc sắt muốn cường không nhiều. Bích Lân xà võ hồn đặc tính. Dùng hào, nó là một cái trợ lực. Dùng không, sẽ xuất hiện ngươi như vậy tình huống. Hại người hại mình. Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo khí giữa lấy ra một viên màu xanh biếc độc đan ném cho. Độc Cô Bác, nói, nuốt vào. Độc Cô Bác kết quả độc đan lúc sau. Cũng không sợ Bỉ Bỉ Đông tại độc đan bên trên xử lừa dối. Trực tiếp một ngụm buồn bực đi xuống. Nuốt đến cổ họng thời điểm. Hắn liền cảm giác được độc đan hóa thành một cỗ thanh khí. Tiến vào chính mình thân thể giữa. Đan khí tại chính mình đan điền vị trí hội tụ. Một lần nữa ngưng tụ trở thành một viên độc đan. Này mai đan. Với chính mình sinh sinh tương tích. Trở thành hồn lực chủ yếu. Hảo, ngồi xuống. Dẫn đạo ngươi trên người độc tố. Hội tụ tại độc đan phía trên. Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Cô Bác hiểu ý. Tại chỗ đà tọa. Vận chuyển tâm địa độc ác này mai độc đan. Hấp thụ toàn thân độc tố. Hội tụ tại độc đan phía trên. Độc tố, vừa tiến vào độc đan. Liền chuyển hóa thành hồn lực. Phóng xuất ra. Mà chính mình lại có thể đem hồn lực. Chuyển hóa thành Bích Lân xà độc, liên tục không ngừng, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng độc tố có một cái nơi hội tụ lúc sau. Độc Cô mặt bên trên, người tình huống cũng đắc đạo làm dịu. Này vừa bế quan, hắn quan 7 ngày 7 đêm đêm. Tại thứ 3 ngày thời điểm, hắn hồn lực ngoại phóng, trực tiếp đột phá đến 92 cấp cấp độ. Nhưng là hắn cũng không có tỉnh lại, mà là tiếp tục bế quan. Thẳng đến ngày thứ 7, hồn lực ngoại phóng, thế nhưng lại một lần nữa đột phá. Độc Cô Bác trực tiếp đột phá đến 93 cấp. Cái này, Cúc Quỷ Xà Mâu thứ đồn, bốn cái phong hào đấu la nhịn không được vừa một cái tranh. Bọn họ năm đó, theo 91 cấp đột phá đến 92, 93 cấp thời điểm, cũng hoa mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Hiện tại Độc Cô Bác đảo hảo. 7 ngày liên phá 2 cấp, các ngươi cũng không cần quá ghen tị. Độc Cô Bác hiện tại tình huống nhưng thật ra là đem hắn trước kia tích lũy toàn bộ phóng xuất ra. Mà thôi, Bỉ Bỉ Đông nói, hắn trở thành phong hào đấu la lúc sau, liền vẫn luôn áp chế tự thân di độc, đến mức không có tu luyện, vẫn luôn tại này cái cấp bậc thượng dậm chân tại chỗ. Nhưng là độc đan tác dụng lại là giúp hắn đem võ hồn sở sinh ra độc tố chuyển hóa thành hồn lực. Lấy trợ hắn đột phá. Tương đương với đem hắn mấy năm này tích lũy. Toàn bộ phản hồi cho hắn mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Thứ đồn, xà mâu, Cúc Quỷ bốn cái đấu la nhẹ gật đầu. Tiếp tục xem lão độc vật. Lão độc vật tại đột phá 93 cấp về sau. Nếm thử dùng tự thân di độc tiếp tục tại tiến thêm một bước. Nhưng là thực hiển nhiên, không đủ, dù là hắn có hơn mấy chục năm độc tố tích lũy. Phong hào đấu la chờ ngươi cũng không là ngươi muốn tăng lên liền có thể tùy tiện tăng lên. Nhìn thấy Độc Cô Bác không có ở nâng lên, mặt khác bốn cái lão gia hỏa trong lòng lập tức dễ chịu chút. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.